Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 95, hóa thạch. Trung thu vui vẻ. 4/6. A, Hoa Khiết phu nhân. Người qua đường bất vẻ mặt không dám tin tưởng chạy đến Hoa Khiết phu nhân bên cạnh. Nghẹn ngào hô to, để ngươi đi sát. Lôi Nặc cười lạnh một tiếng. Liền triệu hồi Shinchino, trọng tài đương nhiên tuyên bố Lôi Ử chiến thắng. Sau tranh tài đều là không sai biệt lắm tình hình. Không có gì là Shinchino một chiêu không giải quyết được. Nếu như có, vậy liền hai chiêu, không thể nhiều hơn nữa. Lôi Nặc một đường cao ca mãnh tiến, đi tới cuối cùng quyết tái. Đi thôi, Heracross, đinh, Heracross, màu lam. LV41, hả? Lôi Nặc sững sờ, lập tức nhìn về phía đối diện. Đối diện là một cái mặc lên nhàn nhã quần áo thiếu niên. Lôi Nặc đối với hắn có ấn tượng. Lúc trước hắn dùng không phải là Heracross à? Xem ra là vì đối với Shinchino rồi. Chỉ là không nghĩ đến hắn còn có cấp bậc này Pokemon. Bất quá, thiếu niên, cảm thụ tuyệt vọng đi. Lôi Nặc nhếch miệng lên, ném ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Pixo. Cái gì? Thiếu niên kinh sợ, hắn cảm nhận được sâu đậm ác ý. Cuối cùng, Lôi Nặc giành được tranh tài. Bị Pixo 4 lần khắc chế Heracross chỉ là tiếp Pixo 1 phát. E-slash không khí chạm, thiếu chút nữa GG rồi. Sau đó liền bị Pixo 1 cái. Aerial A. Trực tiếp kết thúc tranh tài. Lôi Nặc lần này tất cả tranh tài đều là một đường nghiền ép. Ngược lại đưa tới những cái kia danh lưu thân sĩ chú ý. Tranh tài vừa kết thúc, một đám người liền vây lại. Có nhớ mua sắm Pokemon, có mời hắn giúp đỡ huấn luyện Pokemon, có đặc biệt đến kết giao. Lôi Nặc có chút ứng phó không được, nhanh chóng lòng bàn chân bôi dầu. Trực tiếp chạy, hô, chạy đến phòng khách khu Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Đám người này thật là thế lực. Lôi Nặc nhả ra tâm sư đến. Bất quá, trọng yếu chính là Z Crystal tới tay. Lôi Nặc nhìn một chút nước trong tay Z. Sau đó cẩn thận thu lại. Liền tính bây giờ không có Z Ring. Nhưng vạn nhất ngày nào đó liền có đây. Đến lúc đó Z chiêu thức lại là một cái lá bài tẩy. Nhưng mà, hiện tại trọng yếu chính là, Lôi Nặc ấn một hồi nút nhét tai lên nút ấn. Lôi Hạo, cái kia quỷ tử thế nào? Lôi Nặc hỏi, cái này nút nhét tai không riêng gì giam thính khí, cũng là dụng cụ truyền tin. Hơn nữa, Lôi Nặc chứa máy nghe lén sau đó. Lôi Hạo bên kia dĩ nhiên là cũng có thể nghe lén. Còn không có động tĩnh, bất quá căn cứ vào GPS biểu thị, hắn một mực đang buồng trong khu bồi hồi. Lôi Hạo âm thanh truyền lọt vào lỗ tai, buồng trong khu. Lôi Nặc sững sờ, đây không ngay phòng khách khu bên cạnh sao? Ta bây giờ đang ở phòng khách khu, có muốn hay không ta đi qua nhìn một chút? Lôi Nặc hỏi. Cũng không cần đả thảo kinh xà tốt. Chúng ta, vân vân, có động tĩnh. Lôi Hạo nói được nửa câu, liền thét một tiếng kinh hãi. Lôi Nặc sững sờ, nhanh chóng chặt đứt cùng Lôi Hạo trò chuyện. Sau đó chuyên tâm nghe khởi trong nút tay âm thanh. Báo cáo, thuộc hạ đã tra xét xong. Du thuyền tối nay sẽ tới đạt đến Loan Loan đảo. Sau đó sẽ có một buổi đấu giá. Vật kia sẽ ở trên đấu giá hội đấu giá, trong tai truyền đến quỷ tử nam âm thanh. Lôi Nặc sau khi nghe kinh sợ, quỷ tử đã tìm được mục tiêu. Hội đấu giá, dù tương đương, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem đồ vật thu vào tay. Đến lúc đó Ô Mai Xuyên nội khố sẽ dẫn dắt tiểu đội tại Loan Loan đảo tiếp ứng ngươi. Cương phản Nhật Xuyên, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Hay, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, bên kia liền kết thúc truyền tin. Ngoặc kép, bình tĩnh, ta nhất định phải nhịn xuống. Nghe xong quỷ tử đối thoại sau đó, Lôi Nặc toàn thân run rẩy. Phốc, cuối cùng, Lôi Nặc vẫn không nhẫn nhịn, cười phun, hết cách rồi, đây hai người chữ thật sự là rãnh điểm tràn đầy. Ta đoán ngươi nhất định đang cười. Lúc này, trong nút tai truyền đến Lôi Hạo âm thanh. Ta đoán ngươi nhất định đang cười. Lúc này, trong nút tai truyền đến Lôi Hạo âm thanh. Không không không, ta chỉ là nghĩ đến rồi chuyện vui. Lôi Nặc lên tiếng phủ nhận. Không sao, ta cũng cười. Lôi Hạo cười nói. Lập tức, hắn lại nói. Được rồi, nên nói chuyện chính. Chúng ta bên này buổi chiều sẽ hướng bọn hắn nói mục tiêu tiến hành kiểm soát. Buổi tối hắn nhất định sẽ đi hội đấu giá. Ngươi cũng đi, nhìn chăm chú hắn. Được, Lôi Nặc nói ra. Buổi tối, du thuyền đi tới Loan Loan đảo, đậu sát ở bến tàu, có một nhóm lớn lên thuyền. Bọn hắn không phải đến ngồi du thuyền, mà là đến tham gia tối nay hội đấu giá. Du thuyền đồng thanh truyền dịch trong phòng khách, đã người ngồi đầy, chờ đợi đến hội đấu giá bắt đầu. Một cái ghế lô bên trong, Lôi Nặc lẳng lặng chờ đợi. Về phần cái phòng riêng này, đây là Lôi Hạo gây ra. Nói cách khác vẫn không thể xác định bọn hắn cụ thể mục tiêu sao? Lôi Nặc nói đến, đúng, bất quá có thể xác nhận là, món đồ kia là hội đấu giá then chốt. Lôi Hạo âm thanh từ trong nút tai truyền đến, then chốt, ta xem một chút. Lôi Nặc liếc nhìn vật đấu giá liệt biểu, sau đó phát hiện cuối cùng một kiện vật đấu giá viết không biết. Nói cách khác ban tổ chức cũng không tính sớm tiết lộ. Ban tổ chức chơi thần bí ha. Lôi Nặc khó chịu nhả ra tâm sư đến. Hừm, cho nên nói con có thể đợi đến cuối cùng rồi. Ban tổ chức cùng món đó then chốt vật phẩm thuộc quyền đều là người ngoại quốc sĩ. Cho nên chúng ta cũng không tra được. Loại này à, vậy thì chờ đi. Chỉ cần món đồ kia xuất hiện, cái kia quỷ tử liền nhất định sẽ động thủ. Lôi Nặc nói đến. Hả? Đây là... Kết thúc trò chuyện sau đó, đang nhàm chán lật lên vật đấu giá liệt biểu, Lôi Nặc đột nhiên kinh sợ. Hắn thấy được liệt biểu bên trên có một khối hóa thạch. Một khối hóa thạch. Đáng tiếc là phía trên chú giải chỉ nói nhìn là cổ đại Pokemon hóa thạch, mà không có cụ thể nói là một con kia. Bất quá, đây đến lúc đó có thể chỉ chờ mong một hồi. Lôi Nặc tự lẩm bẩm. Rời đổi theo thời gian, ngay tại Lôi Nặc vẫn còn ở lật xem liệt biểu thì một cái đấu giá sư đi lên phía dưới sân khấu. Sau đó đấu giá sư vốn là một hồi chào hỏi, lại là một trận nói nhảm. Hội đấu giá liền chính thức bắt đầu. Hướng theo từng món một hàng hóa xuất hiện, hội đấu giá bầu không khí càng ngày càng đậm hơn. Mà Lôi Nặc tất từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía dưới tới gần sân khấu vị trí. Quỷ liền ngồi ở chỗ đó. Phía dưới đem muốn tiến hành bán đấu giá là một khối hóa thạch. Đấu giá sư âm thanh đưa tới Lôi Nặc chú ý. Hả, rốt cuộc đến phiên hóa thạch ra sân. Lôi Nặc đem sự chú ý chuyển di động trên đài. Chỉ thấy một khối bóng đá lớn nhỏ hóa thạch bị biểu diễn ra. Từ ở bề ngoài không nhìn ra cái gì. Trải qua sinh vật chuyên gia giám định, đây là một khối tantalum hóa thạch. Mặc dù không phải hoàn chỉnh, nhưng mà với tư cách theo dõi cũng rất tốt đấy. Hóa thạch giá chót 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ngàn. Hiện tại, tranh giá bắt đầu. Đấu giá sư kích tình mà kêu. FML, bên này, trong bao xương Lôi Nặc kinh động. Theo sau chính là một vui mừng như điên. Tại hắn trung ý hóa thạch Pokemon bên trong, Tyrantrum, Aerodactyl cùng Rampardon là xếp hạng hàng đầu. Mà bây giờ, đang đấu giá chính là Tyrantrum hóa thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.